Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lung Yên lão tổ cũng đau lòng không thôi, kéo thân thể bệnh tật tự mình tới cửa kiểm chứng việc này, cuối cùng phát hiện nguyên nhân cái chết của Vương Chân Mai không hề kỳ quái, đích thật là ngoài ý muốn, lúc này mới thôi. Dù vậy, khúc mắc giữa hai bên cũng khó có thể tiêu trừ. Nhất là Bình An Vương Thị, vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với chuyện này. Đến sau này, hai tộc chỉ thông hôn trên trực mạch, không còn liên quan đến đích mạch. Gia chủ Từ An Bang của Trường Ninh Từ Thị hiện tại, chính là trưởng tử của Từ Thị năm đó tái giá với trưởng tử Từ Quốc Tuân Huyền tái giá. Nếu không phải như thế, hiện giờ đích mạch của Trường Ninh Từ Thị, vốn nên có huyết mạch Vương Thị rất nồng đậm ở đây. Vương Thủ Chiết do dự một chút, nói, Ngũ Bá, chuyện khác ta đều có thể làm chủ. Nhưng mà, chỉ sợ việc này phải có Lung Yên lão tổ lên tiếng mới được. Hơn nữa, dường như gia tộc ngươi cũng không có đích mạch nào có thể xứng đôi với nhà ta. Thủ Chiết chớ hiểu lầm, Từ An Bang lắc đầu nói, ta không phải thích ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt Vương Thủ Chiết liền lạnh xuống, Ngũ Bá chẳng lẽ coi trọng mưu miêu nhà ta. Vương Ly Giao là mệnh căn của hắn, ai dám có ý đồ với nàng. Phàm là Từ An Bang dám gật đầu một cái. Đừng nói Ngũ Bá của Từ An Bang chỉ là trên danh nghĩa, cho dù là đích thân, ông ta cũng sẽ đánh không lầm. Chống lại ánh mắt của y, Từ An Bang không tự chủ được mà dùng mình một cái. Dù sao hắn ta cũng là tu sĩ linh đài cảnh, lúc này cũng cảm giác trong lòng nao nao, vội vàng phân biệt nói Thủ Chiết đừng hiểu lầm. Trước khi phụ thân ta chết đã từng nắm tay ta nói, nhà chúng ta nợ Bình An Vương Thị một đích nữ. Vương Thủ Chiết nghe vậy sửng sốt, sắc mặt thoáng dịu đi. Sau đó lại nghi hoặc khó hiểu, Ngũ Bá, ta đã thành thân rồi. Từ An Bang thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc giải thích, ngươi có điều không biết, tiểu tử hỗn láo nhà ta vừa mới sinh được một tiểu nữ nhi, bây giờ mới 2 tuổi. Mặc dù nàng ta không phải trưởng nữ, nhưng cũng là cháu gái ruột nhà chúng ta, là bảo bối cả nhà. Nếu Thủ Chiết ngươi không chê, ta muốn gả nàng ta cho An An nhà ngươi. Lấy cho An An, lông mày Vương Thủ Chiết lập tức giãn ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hiện tại Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị đã là châu chấu cột trên một chiếc thuyền, không, chiến hữu. Nói thật, nếu không có đích mạch liên hôn, mối liên hệ và ràng buộc giữa hai bên quả thực quá mức yếu ớt. Nhi kỵ lẫn nhau, dưới kiêng kỵ hợp tác, từ lâu đến dài đối với gia tộc đối với nhau cũng không phải là chuyện tốt. Đích mạch liên hôn, chỉ sợ thật sự là bắt buộc phải làm. Được, ta đồng ý mối hôn sự này. Vương Thủ Chiết cũng là người thẳng thắn, lập tức lên tiếng, qua lần này. Ta sẽ bắt tay vào cầu hôn Từ Thị. Bản thân Trường Ninh Từ Thị chính là thế gia bát phẩm lâu năm, nội tình vô cùng hùng hậu. Chỉ cần tất cả đều thuận lợi, tương lai khả năng trở thành thế gia thất phẩm là cực cao. Đích tôn nữ của thiên nhân thế gia, cũng không tính là ủy khuất Vương Tông An. Rất tốt, rất tốt. Vừa thấy Vương Thủ Chiết đồng ý, Từ An Bang hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, chuyện ngươi kéo Từ Thị ta xuống nước lần này sẽ xóa bỏ, sau này ta sẽ không nhắc lại nữa. Thành thật mà nói, thật ra trong lòng hắn cũng rất thấp thỏm. Tên Vương Thủ Chiết này quả thực quá mức thần kỳ và lợi hại, nếu hai bên không có sợi dây ràng buộc liên hôn đích mạch này, hắn thật sự sợ một ngày nào đó mình sẽ bị hắn bán đi, còn giúp hắn đếm tiền. Khanh khách, cơ phu nhân ở bên cạnh cũng che miệng cười nói, chúc mừng Thủ Chiết gia chủ lại có thêm một con dâu. Vương Thủ Chiết vô duyên cớ có được một con dâu, tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Mà giờ phút này, Vương Tông An đáng thương còn đang ở Vương Thị Tổ Trạch múa bút thành văn làm bài tập, hoàn toàn không biết phụ thân đi ra ngoài một chuyến, ngay cả vợ cũng đã được sắp xếp rồi. Đáng thương cho Vương Tông An, mới 5 tuổi, ngay cả giám cũng không hiểu. Đoán chừng hắn quay đầu lại biết chuyện này, lại là vẻ mặt mộng bức. Ai thiếu tộc trưởng không dễ làm a. Chương 63, Kim Sa Từ Thị, ta cũng muốn quật khởi. Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, đây là một gia tộc có lịch sử 500 năm. Từ lúc Trường Ninh Vệ vừa mới xây dựng, Trường Ninh Hoàng Phủ Thị đã từ Mạc Nam quận di chuyển tới. Cũng ở khai hoang sơ kỳ, lập không ít công huân, làm ra rất nhiều cống hiến. Đương nhiên năm đó di chuyển tới chính là chi nhánh của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị đại danh đỉnh đỉnh, cũng không phải là bổn tộc. Mạc Nam quận Hoàng Phủ Thị lấy việc nuôi dưỡng thuần thú trên thảo nguyên làm sản nghiệp trụ cột. Cũng bởi vì vậy, chi nhánh của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị cũng có kỹ thuật nuôi dưỡng không tầm thường. Đây cũng là chuyện bình thường, trên thế giới này có rất nhiều gia tộc quan hệ, đều là rắc rối, vô cùng phức tạp. Gia tộc chân chính có tán tu trắng tay lập nghiệp không đơn giản là số lượng thưa thớt, thông thường ngay cả phẩm cấp cũng không cao. Có đôi khi một tiểu gia tộc nhìn không bắt mắt, nếu như ngược dòng tìm hiểu đến một tử phủ thế gia nào đó. Đại Càn Quốc lập quốc quá lâu, cho tới nay đã hơn 7.000 năm lịch sử. Phân chi của gia tộc di chuyển là một câu chuyện vô cùng phức tạp mà hùng vĩ như sử thi. Hôm nay, Trường Ninh Hoàng Phủ Thị sắp xếp bữa dạ yến, bây giờ đã gần hoàng hôn, sắc trời hơi tối. Nhưng đèn đuốc hai bên đường đã bốc cháy, chiếu rọi như ban ngày. Đây cũng là tài lực của Hoàng Phủ Thị hiển lộ bản thân, chỉ là những ngọn đèn dầu này thiêu đốt đã là một khoản chi tiêu khổng lồ. Hoàng Phủ Thị chủ trạch là Cao Môn Đại Phiệt, người bình thường chưa được cho phép ngay cả cửa cũng không đến được. Tường bao xung quanh chủ trạch có thể so với tường thành, giống như một tòa thành trong thành. Tường viện cao ngất được xây bằng đá xanh, 500 năm mưa gió tang thương, gạch đá xanh loang lổ. Xuyên qua những viên gạch đá đó, dường như có thể lờ mờ nhìn thấy mưa gió trong 500 năm qua của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị. Bốn góc tường viện là chòi canh cao ngất, dưới mái cong là những chiếc chuông tinh xảo. Ngoài những chuông đồng này có bát giác, gió thổi không vang, mặt ngoài còn điêu khắc hoa văn tinh mỹ, nhìn qua cực kỳ đặc thù. Lúc trước Mạc Nam Hoàng Phủ Thị dựa vào ngự thú thuật cao siêu đứng trên đại thảo nguyên, pháp bảo trấn tộc bát giác long hồn linh của bọn họ nổi danh khắp Đại Càn. Những chuông đồng này chính là phỏng chế theo bát giác long hồn linh, ngụ ý là Trường Ninh Hoàng Phủ Thị không quên sự che chở của tổ tiên. Trong chủ trạch, giờ phút này đèn đuốc sớm đã sáng trưng. Vô số nô bộc quản sự lui tới, vội vàng chuẩn bị lần cuối cùng, một lần lại một lần xác nhận các loại chi tiết chuẩn bị. Dưới sự phụ trợ của bọn họ, ngay cả kiến trúc chế tác lịch sử cũng giống như có thêm vài phần sinh cơ, tỏa sáng sức sống mới. Trước cửa chủ trạch cũng không có ngựa xe như nước nối liền không dứt, ngược lại vô cùng thanh tĩnh. Dù sao lần này Hoàng Phủ Thị mời chỉ là thế gia bát phẩm và một số nhân vật chủ chốt của Trường Ninh Vệ. Ví dụ như thành chủ đại nhân phủ thủ thành, tiền trưởng quỹ của thương hội tiền thị, hoặc là một ít đầu não của tổ chức thương mại cỡ lớn vân vân. Chỉ có mười mấy người có tư cách được mời mà thôi. Cơ phu nhân, An Bang lão đệ, Thủ Chiết lão đệ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn đang mặc trang phục tự mình nghênh đón các vị tân khách, thấy được Vương Thủ Chiết, Từ An Bang và cơ phu nhân, cùng nhau xuống xe ngựa, không có chút cảm xúc không vui nào. Mà là vẻ mặt đầy tươi cười, cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo. Vương Thủ Chiết và Từ An Bang, đương nhiên cũng khách khí hàn huyên xã giao với Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, hai bên đều là bạn bè nhiều năm, thân thiết và thân thiết. Làm người được mời cũng là dâng lên danh sách quà tặng phù hợp với phẩm cấp gia tộc này. Dường như trước đó chưa từng có khúc mắc, hai bên cũng không đấu đến người chết ta sống trên thương trường. Đây chính là một bộ dáng mặt ngoài hài hòa giữa các thế gia Đại Càn Quốc. Không quan tâm bởi vì chuyện nào đó, thậm chí cạnh tranh lẫn nhau là người đấu tới người lui. Nhưng chỉ cần không công khai vạch mặt, biểu hiện ra chuyện này vẫn phải duy trì, vẫn phải duy trì. Điều này khác với tình cảnh của Vương Thị và Lưu Thị Triệu Thị năm đó Vương Thị gần như là xé rách ra mặt với bọn họ, vốn không có bất kỳ chỗ khoan nhượng nào. Vị trí Hoàng Phủ Thị tổ chức dạ yến chính là ở chính đường phía trước. Theo một phen hàn huyên thân thiện, trong quá trình tìm hiểu tin tức lẫn nhau không để lại dấu vết. Các tân khách đã lục tục trình diện, trong đó thành chủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức, đệ tử thân truyền của Tử Phủ Phòng Hữu An. Đều là lão tổ tông của Hoàng Phủ gia tộc Hoa Diệp lão tổ tự mình nghênh tiếp chiêu đãi. Đây chính là pháp tắc và quy củ nơi nào cũng thông dụng, tu vi phẩm trật, thân phận địa vị khác biệt thì khác. Hoa Diệp lão tổ tự mình nghênh đón, chiêu đãi bọn họ, đây là lễ tiết và quy củ ứng tận. Về phần một đám đệ tử nòng cốt của Tử Phủ Học Cung, cũng đều đi theo Phòng Hữu An ngồi ở trên thủ tịch. Dù sao bọn họ đều là đệ tử nòng cốt, tương lai trở thành tu sĩ thiên nhân cảnh, có khả năng rất lớn sẽ trấn giữ một phương cho Tử Phủ Học Cung. Mà đám đại biểu thế gia bát phẩm của Vương Thủ Chiết thì được sắp xếp ở trên ghế thứ tịch, do đích thân Hoàng Phủ Cẩm Hoàn tiếp khách. Đây là lần đầu tiên Vương Thủ Chiết nhìn thấy Hoa Diệp lão tổ. Bởi vì đem Xích Long Chân Quyết tu luyện đến trình độ tương đối cao thâm, tóc Hoa Diệp lão tổ hiện lên màu đỏ như lửa, cả người nhìn qua tinh thần quắc thước, trời sinh tự mang theo một cỗ bá khí của riêng mình. Cũng khó trách, Hoa Diệp lão tổ là thiên nhân lão tổ đời thứ ba của thiên nhân Hoàng Phủ Thị, tư chất cũng đạt tới trung phẩm ất đẳng. Hơn nữa nghe nói ông ta khoảng 140 tuổi đã thăng cấp đến thiên nhân cảnh. So với những thiên kiêu thân truyền trong học cung, như Phòng Hữu An đương nhiên có chỗ không bằng. Nhưng nếu đặt ở trong hàng đệ tử hạch tâm, cũng là loại hàng đầu. Chính là bởi vì năm đó hắn tấn thăng rất nhanh, thế cho nên thiên nhân Hoàng Phủ Thị có gần 60 năm như vậy, từng có một môn thời kỳ đỉnh phong của hai vị thiên nhân cảnh. Đoạn thời kỳ đó, Hoàng Phủ Thị ép tới thiên nhân lôi thị cũng có chút không ngẩng đầu lên được. Chỉ tiếc là ngày vui ngắn chẳng tài gang. 70 năm trước, thiên nhân lão tổ đời trước của Hoàng Phủ Thị vào lúc 370 tuổi đã chết già, thế lực của Hoàng Phủ Thị liền chậm rãi rơi xuống. Đủ loại nguyên do, cũng dưỡng thành khí phách Hoa Diệp lão tổ. Hoa Diệp lão tổ cả đời chưa từng chịu thiệt, lời nói cử chỉ lộ ra một cỗ tự tin nồng đậm. cho dù là đối mặt với loại thiên kiêu như Phòng Hữu An, cũng là đàm tiếu tự nhiên. Hữu An lão đệ, Hoa Diệp lão tổ lộ vẻ cảm khái nói, lệnh sư tôn Băng Lan thượng nhân, chính là một trong mấy vị thượng nhân mà Hoàng Phủ Hoa Diệp ta bội phục nhất. Không những thực lực phi phàm, mà còn là một trong những đỉnh trụ của cả Lũng Tà Quận, ngay cả nhân phẩm cũng tốt hơn một bậc. Ta còn nghe nói lão nhân gia bà ta có hy vọng tiến thêm một bước. Phòng Hữu An ôn nhuận như ngọc chắp tay nói, Hoàng Phủ tiền bối khen chật rồi, sư tôn nhà ta thường xuyên nói, đường dài đằng đẵng, ta đem trên dưới mà cầu tác, so với thiên đạo minh mông, nàng ta chỉ là một đứa nhỏ tập tễnh học bước. Thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức ở bên cạnh tiếp khách cười ha ha nói, Hữu An lão đệ nói đùa, cũng quá mức khiêm tốn rồi. Nếu là Băng Lan thượng nhân đại danh đỉnh đỉnh, cũng chỉ là hài tử tập tễnh học đi, vậy chúng ta chẳng lẽ ngay cả nha học ngữ cũng không làm được. Phòng Hữu An ôn hòa cười cười, cũng không có phản bác. Lời kia tất nhiên có hương vị khiêm tốn của Băng Lan thượng nhân, nhưng hắn cũng biết thân là thân truyền của học cung. Đối với lý tưởng tương lai, cùng với trách nhiệm gánh vác trên vai, không giống với những cường hào địa phương này. Bất quá mặc dù như vậy, hắn cũng sẽ không coi thường bất luận cường hào địa phương nào. Bản thân hắn cũng xuất thân từ thế gia, vô cùng rõ ràng, Đại Càn Quốc chính là do từng thế gia tạo thành. Mỗi một thế gia đều là nền tảng của Đại Càn, cũng là cái nôi cuồn cuộn không ngừng nhân tài. Hơn nữa bất luận là Hoa Diệp lão tổ hay thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức, có thể đi đến hôm nay cũng không phải là hạng người đơn giản. Sau đó, tiệc đêm bắt đầu, gia tướng hơn trăm, gia phó quá thiên, hoàng phủ thế gia, rất nhiều tỷ nữ đều là tinh tế lựa chọn ra. Các nàng bưng lên từng món linh thực mỹ vị cao đoan, cùng với các loại chân phẩm linh tửu, khiến bầu không khí lập tức trở nên thân thiện. Nhưng cùng lúc đó, Trường Ninh Vệ có một trấn nhỏ xa xôi, tên là Kim Sa Trấn. Đây là một vùng đất cằn cỗi, tổng nhân khẩu mấy chục năm qua cũng chỉ bằng vạn người. Trấn này cũng chỉ có một thế gia cửu phẩm nho nhỏ Kim Sa Từ Thị xem đây như đại bản doanh. Ngoại trừ việc khai hoang trồng trọt đều vô cùng gian nan, cùng với việc sản xuất tơ cung ứng cho Trường Ninh Từ Thị. Sản nghiệp lớn nhất ở đây vẫn là cát vàng, năm này qua năm khác sản xuất ra số lượng vàng không nhiều lắm. So với thời kỳ toàn thịnh, sản lượng hoàng kim hiện tại của Kim Sa Trấn vô cùng thấp, chỉ có thể duy trì cuộc sống của một số bình dân và Kim Sa Từ Thị ở địa phương mà thôi, dựa vào việc này phát triển cực kỳ khó khăn. Từ đó có thể suy đoán, Kim Sa Từ Thị cũng không phải là một gia tộc cường đại. Nhưng nó lại là một gia tộc có quan hệ vô cùng thân thiết với Bình An Vương Thị. Những năm gần đây, hai bên đã thông hôn rất nhiều trên trực mạch. Giống như mẫu thân từ Chỉ Nhu của Vương Lạc Tĩnh và Vương Thủ Nặc, nữ tử dịu dàng thông minh kia, chính là đến từ Kim Sa Từ Thị, lúc Vương Thủ Chiết còn nhỏ, còn dựa vào nàng chăm sóc rất lâu. Thê tử của nhị ca Vương Thủ Nghĩa, cũng là nữ tử trực mạch đến từ Kim Sa Từ Thị, sinh ra tiểu thiên kiêu Vương Tông Thịnh đang học ở Tử Phủ Học Cung, còn có Vương Tông Diệu và Vương Ly Liên tuổi còn nhỏ trước mắt. Mà đại tỷ Vương Lạc Mai và nhị tỷ Vương Lạc Hà của Vương Thủ Chiết cũng đều gả đến Kim Sa Từ Thị. Ở Kim Sa Từ Thị, các nàng cũng đều có sinh dưỡng, thêm cho Vương Thủ Chiết rất nhiều cháu ngoại và cháu ngoại. Tình hình như vậy, giống như hai gia tộc Mạt Lưu nghèo túng đang ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng cũng bởi vậy quan hệ giữa hai bên tương đối sâu, lui tới cũng rất mật thiết. Cũng may những năm gần đây cuộc sống của Kim Sa Từ Thị bỗng dưng dễ chịu hơn rất nhiều. Những hạt cát hoàng kim hàm chứa hàm lượng cực thấp vốn là một phế vật vô dụng. Hai bên bờ sông và trong lòng sông tràn đầy rác rưởi. Nhưng bây giờ, những phế vật kia đột nhiên hữu dụng. Cùng với việc Trường Ninh Vệ dùng rất nhiều xi măng, giá của cát sông nhiều lần kéo lên. Nhất là Bình An Vương Thị cho dù là xây dựng đường xi măng, hay xây dựng đê xi măng hoặc là công trình cơ bản khác, đều không thể thiếu sử dụng một lượng lớn cát sông. Chỉ riêng việc cung ứng cho Bình An Vương Thị đã khiến cuộc sống của Kim Sa Từ Thị thoải mái hơn trước đây rất nhiều. Ngoài ra, bọn họ còn cung ứng cát sông chất lượng tốt cho Đông Hải Vệ và các khu vực khác. Kim Sa Trấn tựa hồ thoáng cái biến thành Kim Sa Trấn chân chính. Theo kinh tế dần dần tốt lên, cùng với công nhân thuê người tràn vào, khiến tổng nhân khẩu Kim Sa Trấn đã đạt tới 1.2-3.000, nghe nói gần đây bọn họ còn đang thu nạp lưu dân. Bây giờ, Kim Sa Từ Thị lại nghênh đón một thời cơ tốt để phát triển quật khởi. Bởi vì đường nước Kim Sa Trấn tung hoành, bãi sông rộng lớn lại phần lớn là bãi đá vụn. Một ít địa phương thích hợp kiến tạo công xưởng thủy lợi quả thực có thể tùy ý thấy được. Kỹ thuật tơ lụa ở Lũng Tà Quận, từ trồng dâu nuôi tằm đến việc dệt tơ tằm, đến cuối cùng dệt thành tơ lụa màu trắng, sớm đã có trình tự thành thạo. Nhưng bộ trình tự này, trên hai hạng mục ươm tơ và dệt vải đều cần hao phí rất nhiều nhân công và thời gian. Những năm gần đây, Vương Thủ Chiết và đại ca Vương Thủ Tín không ngừng nghiên cứu phát minh cải tiến kỹ thuật ươm tơ và kỹ thuật dệt vải. Người nói để Vương Thủ Chiết vẽ ra bản vẽ hoàn chỉnh, đương nhiên là đánh chết hắn cũng không vẽ ra được, thậm chí một vài nguyên lý hắn cũng chỉ hiểu được nửa vời. nhưng mà kiếp trước có rất nhiều kiến thức vụn và phương hướng rõ ràng. Liên hợp trí tuệ của mọi người, cuối cùng vẫn là thúc đẩy ra máy móc ươm tơ động lực guồng nước tương đối sơ cấp, cùng với máy dệt động lực guồng nước. Phát minh sáng tạo tính cơ sở cũng không khó, khó chủ yếu vẫn là một phương hướng và mạch suy nghĩ, chỉ cần dọc theo phương hướng và mạch suy nghĩ tìm tòi và không ngừng cải tiến, cuối cùng vẫn có thể thành hình. Làm phát minh điểm này, Lão Ngạo so với tác giả khác càng có nhiều quyền lên tiếng hơn, dù sao Lão Ngạo cũng có phát minh độc quyền của chính mình, cũng đầu nhập lợi nhuận rồi. Cái gọi là kết cấu động lực của guồng nước thoạt nhìn vô cùng đơn giản, chính là phiên bản thu nhỏ và biến chủng của thủy long trận cỡ lớn. Kỹ thuật ươm tơ trước đó đều dùng chân đạp guồng ươm tơ. Một người một xe, có thể đồng thời ươm ba chùy tơ mọc ra. Nhưng hiện tại guồng ươm tơ bằng nước có thể đồng thời kéo theo mấy trăm con thoi, thực hiện chia lìa nhân chùy, chỉ cần khoảng 10 tên công nhân ươm tơ là có thể thỏa mãn vận chuyển guồng ươm tơ động lực nước này. So với việc chân đạp guồng ươm tơ, không những sản lượng của con người cao hơn gấp 10 lần mà tơ thô sinh sản ra càng thêm mềm nhẵn tinh tế. Mà cùng lúc đó, máy dệt động lực nước khu động nguyên lý nhất trí. Chỉ là trên kết cấu dệt lại cải tiến thêm một bước, tuy Vương Thủ Chiết không biết thứ này so với hình dạng máy dệt chân ni mơ hồ trong trí nhớ của hắn có bao nhiêu khác biệt. Nhưng không thể nghi ngờ, hiệu suất sản xuất của nó vượt xa máy dệt đạp chân bình thường hiện tại. Chỉ cần tài nguyên nước dồi dào, nó có thể ngày đêm chỉ cần chút ít nhân công phụ trợ mà thôi. Bỏ qua chi phí xây dựng để chế tạo chi phí, một khi đầu nhập vào ngành vận chuyển động lực lượng, hiệu suất sản xuất sẽ cao đến đáng sợ. Hiệu quả của đơn vị nhân lực ước chừng gấp 40 lần cái máy dệt vải. Hơn nữa xe ươm tơ, cùng với máy dệt, đều không phải là kết cấu bằng gỗ thuần túy, Vương Thủ Tín lệnh thợ rèn chế tạo rất nhiều kết cấu cơ giới. Nhất là một ít hạch tâm mấu chốt nhất, thậm chí vận dụng luyện khí sư. Điều này cũng khiến cho tính ổn định của hai loại máy móc này tương đối mạnh, chỉ cần bảo vệ được thì có thể sử dụng trong một thời gian dài. Căn cứ vào đủ loại ưu thế, Kim Sa từ thị tộc trưởng từ An Trạch, gần đây hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Ngày ngày đêm đều là thủ hộ trên công trường kiến thiết, bởi vì hắn biết rõ một khi bắt đầu đầu vận chuyển, chính là ngày quật khởi của Kim Sa Từ Thị. Chỉ cần cho bọn họ thời gian 2-30 năm, liền có khả năng trùng kích thế gia bát phẩm. Cho dù chỉ là ba bên hợp tác tầng dưới chót nhất, đơn vị gia công nguyên thủy, hắn cũng tin tưởng Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Dù sao một người là chủ mạch, một người khác thì quan hệ vô cùng thân cận với gia tộc Thông gia. Hơn nữa gia chủ Vương Thị Vương Thủ Chiết lại là một gia chủ cực kỳ hào phóng đối với đồng minh. Nhưng Từ An Trạch cũng biết, nếu muốn quật khởi thì phải vượt qua một cửa ải khó khăn. Màn đêm buông xuống, mấy cái bóng màu xám xuất hiện trên địa bàn Kim Sa Từ Thị. Bọn họ đứng trên bãi đất cao, xa xa nhìn công xưởng xi măng xây dựng thành hình, trong mắt xẹt qua một tia lãnh mang và sát cơ. Chương 64, Trấn Long Bi, Long Hổ Hàng Ma Xích, bãi Kim Sa vốn là nơi đãi vàng nổi tiếng gần xa. Theo sự xuống dốc của việc đãi vàng, bãi loạn thạch nơi này đã hoang phế từ lâu. Ba mặt của nó là nước bao quanh, một mặt dựa vào núi, chỉ cần san bằng sân bãi, đó là nơi thích hợp nhất cho công xưởng. Dưới bóng đêm mông lung, công xưởng xi măng đã xây dựng hơn phân nửa nằm rạp trên bãi loạn thạch, giống như một con quái thú. Trên mặt đất, nhân số người đến từ bên ngoài không nhiều lắm, chỉ vẻn vẹn có 5 người. Trong đó hai vị mặc trang phục dạ hành màu đen che mặt, hiển nhiên là loại người không thể tùy ý bại lộ thân phận. Mà ba vị khác thì triệt hồi liếm tức ngụy trang, toàn thân không kiêng nể gì tản ra khí tức âm trầm tà dị. Mỗi một cái đều tựa hồ không phải người trong chính đạo, để cho người kìm lòng không được lòng sinh hàn ý. Lão giả cầm đầu kia càng là nồng đậm âm sát khí như thực chất, phảng phất như một con hung ma muốn chọn người mà cắn. Người này lạnh lùng nhìn thoáng qua người bịt mặt, lãnh đạm nói, Hoàng phủ lão đầu, chẳng qua chỉ là phá hủy một công xưởng nho nhỏ. Chúng ta ước chừng có 5 vị tu sĩ linh đài cảnh ở đây. Còn có 2 người linh đài cảnh hậu kỳ chúng ta, cho dù đụng phải thiên nhân cảnh tầm thường cũng có thể đấu một trận, người cần gì phải giấu đầu lộ đuôi như thế. Âm tiên sinh, lão đầu che mặt họ Hoàng bình tĩnh nói, 2 người chúng ta có gia nghiệp, có con có cháu, tự nhiên phải cẩn thận. Hành động hôm nay một khi lộ ra, cả gia tộc chúng ta sẽ bị liên lụy. Hừ, âm tiên sinh cười lạnh một tiếng, dường như có chút khinh thường. Nhắc tới, mấy người chúng ta ẩn nấp cũng đủ lâu rồi. Gương mặt lạnh lẽo như cương thi của hắn nở nụ cười dữ tợn, nất ức quá lâu, đã đến lúc ra máu rồi. Dứt lời, thân hình hắn lướt tới, trong nháy mắt giống như một con chim từ trên cao bay vọt xuống, thuận theo gió lướt đi. Chỉ trong mười mấy hơi ngắn ngủi, hắn đã mượn ưu thế từ trên cao trượt xuống dưới hơn trăm trượng, rơi xuống trước cửa công xưởng. Hai vị thuộc hạ của hắn, cùng với hai người bịt mặt, lập tức theo sát lên. Tu sĩ linh đài cảnh đã có thể ngự không phi hành ngắn ngủi. Mượn chỗ cao lướt đi xuống dưới, đương nhiên là dễ dàng. Năm tu sĩ linh đài cảnh đứng trước công xưởng, khí thế tràn đầy tự tin. Chư vị, tình báo của chúng ta đã lộ ra, tất cả kén sống đều đã ở trong xưởng. Hoàng phủ lão đầu nói, mục tiêu của chúng ta là giết hết tất cả mọi người ở đây. Thuyền tiếp ứng và nhân mã sẽ vận chuyển tất cả nguyên vật liệu của kén sống, công cụ ươm tơ kiểu mới và công cụ dệt tơ đi. Bọn họ có đầy đủ tự tin, chỉ cần để cho bọn họ lấy được những công cụ kiểu mới này, không tới 2 năm liền có thể dễ dàng bắt chước được. Lời này vừa nói ra, trong ánh mắt hai người bịt mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Đây chính là bước ngoặt vận mệnh của tiền mã hoàng phủ thị bọn họ. Nhưng hắn chợt giật mình, không đợi bọn họ kịp xông vào, bên trong đã truyền đến giọng nói của một người trẻ tuổi, thống lĩnh đại nhân, tình báo của ta không có sai chứ. Trường Ninh vệ chúng ta quả nhiên có người của âm sát tông đang hoạt động. Trong lúc nói chuyện, trong công xưởng xi măng đi ra một đám người. Người cầm đầu chính là một bộ trang phục võ tướng. Hắn thân hình cao lớn, sắc mặt uy nghiêm, trên người mặc một bộ áo giáp màu đen, khí chất quân nhân hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Phía sau hắn còn có hai người trẻ tuổi một nam một nữ đi theo, nam tử trẻ tuổi dáng dấp oai hùng tuấn khí, mà nữ tử cũng là anh tư. Đôi nam nữ trẻ tuổi này chính là Vương Thủ Liêm và vị hôn thê Chu Thanh Ngưng của hắn. Lúc trước, qua sự đồng ý của Vương Thủ Chiết, lại có Liễu Nhược Lam âm thầm hòa giải, cuối cùng đã thúc đẩy mối nhân duyên này. Chỉ có điều, Chu Trấn Vũ với tư cách là thống lĩnh ba doanh Trường Ninh vệ tuần phòng, trong lòng còn có mấy phần băn khoăn. Hắn cảm thấy đương kim thành chủ Hạ Hầu Hoàng Đức chỉ còn 3 năm thời kỳ, không bằng chờ Hạ Hầu Hoàng Đức đi rồi, sau khi thành chủ mới giá lâm, thừa dịp hắn còn chưa đứng vững lại làm ra chuyện này, tương đối không dễ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, quan hệ song phương tạm thời còn giữ bí mật. Ngoại trừ 3 người Vương Thủ Liêm ra, còn có 2 vị nam tử mặc hoa phục. Một người trong đó chính là gia chủ Kim Sa Từ Thị, Từ An Trạch. Có điều, hắn chỉ hơn 40, thực lực cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng 9, hôm nay còn chưa tới phiên hắn chống đỡ. Đại biểu chân chính của Kim Sa Từ Thị là vị trước mặt hắn. Đó là lão tổ Kim Sa Từ Thị, Từ Ninh Uy, Ninh Uy lão tổ. Ninh Uy lão tổ thần sắc uy nghiêm, khí độ không tầm thường, trên mặt lại giống như đã có chút lão tướng. Tuy nhiên Kim Sa Từ Thị vốn không mạnh, Ninh Uy lão tổ hơn 100 tuổi, cũng chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ. Cũng may, năm đó Khai Sơn lão tổ từ Trường Ninh Từ Thị đi ra, phân được một món linh khí linh chỉ thuẫn, đảm đương linh khí chấn tộc của Kim Sa Từ Thị, cũng khiến cho Ninh Uy lão tổ ở trong rất nhiều lão tổ linh đài cảnh sơ kỳ, sức chiến đấu coi như cũng được. Hơn nữa, lực phòng ngự của linh cương thuẫn xuất chúng, dù cho chống lại linh đài cảnh trung kỳ cũng có vốn để bảo vệ tính mạng. Thế gia cửu phẩm bình thường đại khái như thế, nội tình tất nhiên kém hơn thế gia bát phẩm. Tuy nhiên, hiện giờ Kim Sa Từ Thị sau khi ôm lấy cái bắp đùi vàng của Bình An Vương Thị, tiềm lực phát triển trong tương lai tất nhiên là liên tục tăng lên. Năm người này vừa ra, năm người âm tiên sinh đều sửng sốt, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Đối phương lại còn mời được tuần phòng doanh chờ đợi ở đây, hiển nhiên là đã sớm có tính toán. Nhưng mà, không chờ bọn họ có biểu thị, đôi mắt hổ của thống lĩnh tuần phòng tam doanh Chu Trấn Vũ đã theo dõi bọn họ. Người của âm sát tông lại dám đến Trường Ninh vệ chúng ta hô mưa gọi gió, quả nhiên là không biết sống chết. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người âm tiên sinh, cười lạnh không thôi, người đâu, vây lại cho ta. Sau tiếng ra lệnh của hắn, một đội quân tuần phòng đã sớm ẩn núp trong công xưởng xi măng từ lâu lập tức vọt ra. Cùng lúc đó, trên bờ cát Kim Sa nhìn như yên tĩnh không người, cũng có một chút vật che nắp bị sốc lên. Binh lính tuần phòng doanh sớm mai phục ở đây, nhao nhao vọt ra. Trọn vẹn 100 mấy người binh sĩ tuần phòng doanh, chia làm 2 nhóm trước sau, vây 5 tên xâm phạm vào trong đó. Bọn họ đều là binh lính bình thường lệ thuộc vào phủ thành chủ, thực lực cá nhân cũng không tính là rất mạnh, phần lớn đều chỉ có bộ dáng luyện khí cảnh tầng 4 tầng 6, tinh nhuệ gia tướng. Chỉ có một số đội chính cấp mới đạt tới luyện khí cảnh tầng 7 tầng 8. Ngay cả 2 phó thống lĩnh cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng 9. Nhưng, cũng đừng xem thường binh lính này, bọn họ người giáp trụ đầy đủ, võ trang hạng nặng. Xếp hàng đầu là đao thuẫn binh, hàng sau là trường thương binh, hàng cuối cùng đều là cung binh tinh nhuệ eo đeo bảo đao, tay cầm cung tiễn. Bọn họ đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, tinh thông trận hình hợp kích, cực kỳ khó chơi. Ngay cả tu sĩ linh đài cảnh bình thường lâm vào trong chiến trận cũng khó thoát khỏi kết cục ôm hận bại vong. Ánh mắt 5 người bị vây quanh đều ngưng trọng mà nghiêm túc đến cực điểm. Nhất là 2 lão tổ tiền mã hoàng phủ thị che mặt kia, bọn họ đều kìm lòng không được lui về phía sau 2 bước, rõ ràng là sinh lòng sợ hãi. Tuần phòng doanh lệ thuộc thành thủ phủ, trước không nói sức chiến đấu như thế nào, xét đến cùng cũng là quan quân, trên danh nghĩa lệ thuộc vào hoàng thất đại càn. Bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan, một khi chống cự, đối kháng, như vậy không có tội cũng biến thành có tội, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến toàn bộ gia tộc. Dường như đã nhận ra sự kháng cự của hai người Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, ánh mắt Âm Tiên Sinh chợt lóe, bỗng dưng cười lạnh nói, chúng ta có hai linh đài cảnh hậu kỳ, hai linh đài cảnh trung kỳ, cùng với một linh đài cảnh sơ kỳ, đối phương chỉ có hai linh đài cảnh sơ kỳ, một khi liều mạng, chúng ta đương nhiên sẽ có thương vong, nhưng cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Nói xong, hắn âm trầm nhìn về phía Chu Trấn Vũ ở đối diện, trong giọng nói đã mang theo sát ý, Chu Trấn Vũ, người thật sự vì muốn bắt chúng ta, không để ý các huynh đệ thủ hạ tử thương sao? Không sai, không bằng để cho chúng ta thối lui, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Vừa nghe lời này, dũng khí của Hoàng Phủ lão đầu cũng tăng lên, uy hiếp theo. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng hừ lạnh của nữ tử bỗng nhiên vang lên, giống như một đạo sấm sét chấn cho lỗ tai người ta đau nhức mơ hồ. Hừ, kẻ giấu đầu lòi đuôi sợ hãi, cho rằng đeo miếng vải che mặt thì không ai nhận ra ngươi sao? Hoàng Phủ Tấn Nguyên, nói xong, trên núi phía sau bãi kim sa bỗng nhiên có một nữ tử mặc váy dài màu trắng băng, mặt đeo mạng che mặt nhẹ nhàng đáp xuống. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo như băng, một thân khí chất cô lãnh tuyệt diễm, giống như cửu thiên huyền nữ. Nhất là một mái tóc trắng mang tính tiêu chí kia, ở dưới màn đêm càng cực kỳ chói mắt. Vương Lung Yên, Hoàng Phủ Tấn Nguyên liếc mắt liền nhận ra nàng, đồng tử hơi co rụt lại. Nàng này chính là lão tổ của Bình An Vương Thị, từ nhỏ danh khí đã rất lớn, chớ nói chi là những năm gần đây. Có lời đồn đãi nói, Vương Lung Yên đã thăng cấp đến linh đài hậu kỳ. Hôm nay vừa thấy, khí thức của nàng quả nhiên thâm tàng bất lộ, khó có thể nhìn ra sâu cạn, so với Hoàng Phủ Tấn Nguyên của hắn dường như cũng không kém chút nào. Lung Yên lão tổ vừa ra sân, ánh mắt liền nhìn thẳng vào ba người Âm Sát Tông, một cỗ hận ý lạnh như băng đột nhiên bùng lên, sát khí bùng nổ. Âm Sát Tông, quả nhiên có quan hệ với Hoàng Phủ gia tộc các ngươi. Vương Lung Yên, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hoàng Phủ Tấn Nguyên dứt khoát xé mở mặt nạ trên mặt, lộ ra một gương mặt mang theo vẻ giận dữ, lại già nua đến cực điểm, phảng phất đã đi lên cuối cuộc đời. Hắn biết hôm nay mình không thể gạt được, liền muốn vứt bỏ liên lụy với gia tộc, cắn răng cả giận nói, đây chẳng qua là cá nhân ta và bằng hữu Âm Sát Tông cùng nhau làm chút chuyện, bất luận là có quan hệ gì với Hoàng Phủ Thị hay thiên nhân Hoàng Phủ Thị của ta cũng không có bất cứ quan hệ gì. Hừ, trên bầu trời lại có một giọng nói của một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão giả vang lên. Thanh âm của hắn tuy rằng già nua, lại hùng hậu như chuông, có phải gia tộc cùng Âm Sát Tông có liên quan, bắt lại thẩm vấn một phen liền biết. Vừa dứt lời, một lão giả áo xám bay xuống từ trên cao. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt mặc dù đã hiện ra vài phần già nua, nhưng tinh thần vẫn bế nghễ, nhất là trong ánh mắt kia toát ra thần quang cùng dự ý, không kém chút nào so với người trẻ tuổi. Năm tháng trôi qua ở trên người hắn không thể mang đi nhuệ khí của hắn, lại giao cho hắn nội tình càng thêm thâm hậu, cùng càng thêm khoan hậu lòng dạ, nhất cử nhất động bá khí hiển lộ hết. Ánh mắt của hắn đảo qua trên người năm người, cuối cùng rơi xuống trên người Hoàng Phủ Tấn Nguyên, trong ánh mắt có chút tiếc hận, Hoàng Phủ Tấn Nguyên, hai người chúng ta cùng thuộc một đời. Người cũng đã từng là thiên chi kiêu tử, lại không muốn đọa lạc đến tình trạng như thế. Từ Bắc Thần, sắc mặt Hoàng Phủ Tấn Nguyên đột nhiên đại biến, không ngờ ngay cả ngươi cũng xuất động. Đúng vậy, vị Từ Bắc Thần này chính là vị lão tổ tông, người có bối phận lớn nhất, trưởng bối phận nhất của Trường Ninh Từ Thị, Bắc Thần lão tổ. Lão nhân gia ông ta vốn đang chuẩn bị đột phá thiên nhân cảnh. Nếu hắn đã xuất hiện ở nơi này, một tia tâm lý may mắn cuối cùng trong lòng đám người Hoàng Phủ Tấn Nguyên cũng tiêu tán không còn một mảnh. Tất cả đều bị đối phương tính toán tới, thậm chí, tòa xưởng thủy lực này, vô cùng có khả năng chính là một mồi nhử mà đối phương tung ra. Chúng kế rồi. Hoàng Phủ Tấn Nguyên và Âm Tiên Sinh hai vị linh đài cảnh hậu kỳ nhìn nhau, đều nhìn ra quyết định giống nhau trong ánh mắt của đối phương. Phá vòng vây, hiện tại chỉ có đột phá vòng vây mới có thể bảo vệ tính mạng, có thể chạy trốn được một người. Âm Thập Thất, âm 26, giọng nói của Âm Tiên Sinh âm trầm lạnh như băng, chúng ta tự mình phá vòng vây, tập hợp lại. Vừa mới nói xong, ba người liền hành động, chia ra lao về các hướng khác nhau. Mà cùng lúc đó... Hoàng Phủ Tấn Nguyên cũng thấp giọng nói với tộc nhân bên cạnh, ngươi cùng ta xông lên. Thời khắc mấu chốt đừng để ý tới ta, có thể chạy thì chạy mất. Nhớ lấy, hợp tác với Âm Sát Tông là hành vi riêng tư, không liên quan đến gia tộc. Chữ quan cuối cùng vừa ra, trong thân thể nhìn như già nua của Hoàng Phủ Tấn Nguyên bỗng dưng bộc phát ra một cỗ khí tức nóng bỏng. Chỉ một thoáng, quanh thân hắn liền bốc cháy lên, dưới ánh lửa hừng hực bao phủ, hắn mỗi bước ra một bước, toàn bộ kim sa sa đều phảng phất đang run rẩy. Giờ này khắc này, hắn tựa như một tôn giả hỏa diễm hành tẩu ở nhân gian, tản ra uy thế đáng sợ. Hắn đã bại lộ, bây giờ chính là lúc mở ra một con đường máu cho hậu bối. Năm người quyết tuyệt cùng tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng mà, một loạt chuyện hôm nay chính là một cạm bẫy tuyệt sát Phương Thủ Chiết bố trí đã lâu, sao có thể để bọn họ dễ dàng thực hiện được. Trước tiên nói âm 26 kia, biểu hiện chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ, sau đó chỉ có chờ hắn động đậy mới phát hiện, người này tuyệt đối không đơn giản. Tốc độ bay của hắn cực nhanh, cũng không kém so với người linh đài cảnh trung kỳ, bắt đầu bạo ngược lướt đi, mang theo tàn ảnh lờ mờ, trên hai tay càng là một đôi quỷ trảo sắc bén. Hắn không dám nhảy lên không trung, tu sĩ linh đài cảnh bay không được bao xa trên không trung, hơn nữa biến hướng không dễ, dưới tình huống có cung tiễn thủ chính thức của quân đội, căn bản chính là mục tiêu sống. Lúc này, một đội binh sĩ đang chắn ở phía trước hắn. Tám tên đao thuẫn thủ xếp thành tường khiên hình cung, đại thuẫn cắm vào trong đất, bày ra tư thế phòng thủ, phía sau đều có trường thương thủ trận địa sẵn sàng đón địch. Cung tiễn thủ cài dây cung, dương cung tùy thời ra tay, không vì đối phương là linh đài cảnh mà có chút sợ hãi. Âm 26 dùng tốc độ cực nhanh xông đến vòng vây, quỷ trảo đâm tới, choang một tiếng, đã đánh bay tên đao thuẫn thủ và thuẫn bay ra ngoài. Có điều hắn cũng không dễ chịu gì, thế xông tới cực nhanh lập tức dừng lại, 4-5 tên trường thương thủ nhìn chằm chằm cơ hội, trường thương lập tức như rừng đâm về phía hắn. 26 móng vuốt liên tục khua lên, vừa lùi vừa lui. Không đợi hắn đứng vững gót chân, những đao thuẫn thủ còn lại liền cầm trong tay chiến thuẫn ép về phía hắn, ngăn chặn phương hướng đột phá trái phải của hắn. Cùng lúc đó, keng, tiếng dây cung liên miên không dứt vang lên, liên tục tiến pháp, hơn 10-20 mũi tên như mưa tên, bao phủ âm 26 ở bên trong. Đôi quỷ trảo của hắn vỗ chính là kín không kẽ hở, phảng phất đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong. Keng keng keng, trong tiếng kim loại giao kích liên tiếp, toàn bộ mũi tên bị đón đỡ, vậy mà không thể làm hắn bị thương mảy may. Thật không hổ là tu sĩ linh đài cảnh, nhưng cho dù như vậy, sau khi bị liên tiếp đón đỡ áp chế, âm 26 đột phá lại thất bại. Hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, quay trở về vòng vây. Đây chính là sự đáng sợ của chiến trận quân đội, một đội 20 mấy binh lính này, âm 26 đối mặt với bất kỳ một người nào cũng đều có thể cực kỳ nhẹ nhàng giết chết. Nhưng một đội quân tuần phòng doanh được huấn luyện nghiêm chỉnh, trang bị đầy đủ như vậy, lại có thể cứng rắn bước lui hắn. Đương nhiên, đây cũng không phải nói đội binh lính này lợi hại hơn âm 26. Nếu chỉ có một đội binh lính này đấu với âm 26 ở dã ngoại, cuối cùng toàn quân bị diệt. Chỉ sợ tất nhiên là đội binh lính này. Đương nhiên khi âm 26 đến lượt cần trả giá bao nhiêu thì khó mà nói. Nhưng bây giờ đang ở chính diện chiến trường, hơn nữa đại quân đội đã bày ra ưu thế bao vây, tự nhiên là tiêu diệt toàn bộ ưu thế xuất quỷ nhập thần của âm 26 linh động. Chỉ cần hắn một khi không thể đột phá vòng vây, sĩ tốt không ngừng tiến hành tiêu hao hắn mà nói, cuối cùng chết tất nhiên là âm 26. Mà giao chiến bên phía âm nhị thập lục chỉ là một góc của chiến trường tổng thể. Ngay lúc hắn cố gắng đột phá chiến trận, các nơi còn lại cũng phong vân đột biến. Hoàng Phủ Tấn Nguyên thật không hổ là cường giả linh đài cảnh hậu kỳ, hắn gần như hóa thân thành hỏa diễm tôn giả, cùng với một quyền một cước hỏa diễm trùng kích, cả đội binh sĩ tuần phòng doanh bị hắn xông đến thất linh bát lạc. Cùng lúc đó, tộc nhân bên cạnh hắn bỗng nhiên huýt sáo, tiếng huýt sáo trong trẻo trong suốt truyền lên bầu trời. Bỗng nhiên, một tiếng chim hót lanh lảnh vang lên, trên bầu trời âm u u, một bóng chim khổng lồ rộng mấy trượng bay xuống. Tốc độ của nó cực nhanh, trong mấy hơi thở ngắn ngủi phảng phất đã giá lâm mặt đất. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, đó dĩ nhiên là một con chim lớn có hai cánh dang rộng tới vài trượng, nó giống như ưng mà không phải ưng, không phải điêu, toàn thân đỏ như máu, phần đuôi là một cái đuôi lửa vô cùng đẹp đẽ, như thể nó đang thiêu đốt một ngọn lửa đỏ thẫm. Xích huyết cưu, đây là một loại hung cầm cực kỳ am hiểu bay lượn, hơn nữa hình thể của nó bộc lộ linh tính cực lớn, hẳn là một con linh thú tam giai nuôi dưỡng đã lâu. Hoàng Phủ Tấn Nguyên, các ngươi lại còn muốn chạy. Trường Ninh Từ Thị Bắc Thần Lão Tổ là người một nhà, không sợ cung tiễn thủ tuần phòng doanh bắn hắn xuống, hắn lúc này đạp không phi thân tới. Tay ở trên nhẫn chữ vật lau một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một khối bia màu đen như tháp. Bia đá màu đen như mực, phía trên khắc vô số phù văn màu bạc thần bí mà huyền ảo khó hiểu. Tấm bia đen vừa xuất hiện, liền tạo ra một khí thế thiên uy huy hoàng không thể ngăn cản. Chỉ thấy Bắc Thần Lão Tổ bấm chỉ quyết. Những phù văn huyền ảo kia phát ra ánh sáng chói mắt. Ông, theo hắc bi kịch chiến, trong không khí phát ra âm thanh rung động như chuông sớm trống chiều. Theo đó, hắc bi huyễn hóa ra một hư ảnh năng lượng to lớn màu bạc, khí thế phi phàm hướng hai người kia trấn áp mà đi. Trấn Long Bi, Hoàng Phủ Tấn Nguyên biến sắc, vội vàng hô, Khang Bình, người trước rút khỏi chỗ ta. Kiện Trấn Long Bi này, đương nhiên không thể là trấn tộc chi bảo được Trường Ninh Từ Thị thờ phụng trong từ đường. Đây chỉ là một phỏng chế phẩm. Nhưng mặc dù chỉ là hàng nhái, cũng là linh khí do tổ tiên Từ Thị hao phí rất nhiều khí lực phỏng chế ra, phẩm chất đạt tới cấp bậc trung phẩm linh khí. uy lực của nó vẫn không tầm thường như trước. Một khi bị hư ảnh năng lượng của nó trấn áp, sẽ như phụ trọng sơn, nửa bước khó đi. Thật không hổ là thế gia bát phẩm lâu năm, nội tình hùng hậu hơn rất nhiều so với thế gia bát phẩm bình thường. Nhưng Hoàng Phủ Tấn Nguyên cũng không phải ăn chay, hắn chính là khai sơn thủy tổ của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Tuy rằng bây giờ tuổi đã lớn, tu vi huyền khí đều có dấu hiệu đình trệ rút lui, nhưng chung quy cũng là một vị cường giả linh đài hậu kỳ. Hơn nữa Tiền Mã Hoàng Phủ Thị cũng là thế gia bát phẩm, về phương diện nội tình mặc dù không bằng Trường Ninh Từ Thị, nhưng chung quy vẫn có thế gia bát phẩm. Hắn vung tay lên, trong tay nhiều ra một cây thước dài hơn một thước. Toàn thân thước kia vàng nhuận như ngọc, đồng dạng điêu khắc rất nhiều phù văn, nhưng đồng thời hai mặt còn vẽ một rồng một hổ, chỉnh thể đục ngầu một vòng kim sắc quang mang nhàn nhạt. Sau đó rót huyền khí của Hoàng Phủ Tấn Nguyên vào, vù một tiếng, thước dài ra một đạo thước dài chừng một trượng, giống như hư mà không phải hư, giống như xích sắt khổng lồ màu vàng không phải thực, trong hư ảnh lại tựa hồ có hư ảnh long hổ đang gào thét. Long hổ hàng ma xích, đây là một món linh bảo thần thông vô cùng nổi tiếng ở cả Đại Càn Quốc, uy lực thông thiên triệt địa, có thể phá núi đoạn sông. Nhưng đồng thời cũng không hề nghi ngờ, đây là một kiện phỏng phẩm linh khí. Nhưng cho dù là linh khí phỏng phẩm, nó cũng có uy lực không tầm thường. Đặc biệt là ở trong tay cường giả linh đài cảnh hậu kỳ như Hoàng Phủ Tấn Nguyên, càng bá đạo hung mãnh. Hư ảnh thước cùng hư ảnh chấn long bia va chạm, chấn động ra từng đạo sóng xung kích, chấn động đến đá vụn trên bãi cát kim sa đè ép thành phấn, phiêu tán chung quanh. Những binh lính tuần phòng doanh kia, dĩ nhiên không dám tới gần hắn. Nhưng không ai để ý đến. Dưới bóng đêm mông lung, một con rùa cực lớn từ thượng du sông Kim Sa chậm rãi trôi nổi xuống. Một nữ tử bên hông đeo bảo kiếm, thanh tú động lòng người đứng trên con rùa đen. Váy tơ tằm băng màu thủy lam, ở trong gió đêm chậm rãi phất động, nhanh nhẹn mà như tiên. Kỳ lạ nhất chính là, có một hạt châu màu thủy lam, chậm chạp mà linh động quanh quẩn ở bên người nàng, thỉnh thoảng còn cùng nàng cọ sát, lộ ra bộ dáng thân mật dị thường. Chương 65, thiếp thân Nhược Lam, thay phu quân vấn an phu quân. Vị nữ tử mới xuất hiện này đương nhiên chính là đại phụ Liễu Nhược Lam của Vương Thị. Một đôi mắt thanh chuyên của nàng chăm chú quét nhìn toàn trường bãi kim sa, biểu lộ nghiêm túc, trong đôi mắt cũng mang theo một tia ngưng trọng. Ván này, là do phu quân Vương Thủ Chiết của nàng chủ tính đại cục đã lâu, cũng liên quan đến sự thay đổi vận mệnh của toàn bộ Trường Ninh Vệ, chuyển ngoặt và biến hóa vận mệnh giữa các thế gia. Tuy cho tới bây giờ, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, nhưng việc này quan hệ trọng đại, không được phép có nửa điểm sai lầm. Đương nhiên cũng bố trí tầng tầng lớp lớp. Mà giờ khắc này, trên bãi loạn thạch, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị khai sơn lão tổ Hoàng Phủ Nguyên cầm long hổ hàng ma xích cũng chặn lại chấn long bia của Trường Ninh Từ Thần lão tổ Bắc Thần. Quanh người hắn bốc cháy lên hỏa diễm màu đỏ, mặc cho uy thế chấn long bia ngập trời, ép cho toàn thân hắn nổi lên gân xanh, cũng không lui lại phía sau nửa bước. Khang Bình, lúc này ngươi không đi, còn đợi khi nào? Thấy cháu trai đứng bất động, hắn cắn răng thấp giọng quát mắng. Ra ra. Hoàng Phủ Khang Bình hốc mắt đỏ lên, bi thương không thôi. Hắn hận mình không thể để lại Đoạn Hậu, nhưng trong lòng hắn lại biết, lúc này không phải là lúc già mồm cãi láo. Chuyện hôm nay, rõ ràng rơi vào trong cạm bẫy của đối phương, đại thế đã mất. Nếu lão tổ thứ hai của gia tộc hắn lại hao tổn ở đây, toàn bộ Tiền Mã Hoàng Phủ Thị sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí rất khó có đường sống chờ mình. Cố nén bi thương trong lòng, Hoàng Phủ Khang Bình lập tức xoay người bước lên con xích huyết cưu kia. Sờ lên đầu nó, ông bạn già ơi, hôm nay toàn trông cậy vào ngươi. Lúc còn trẻ, hắn đã triển lộ ra thiên phú ngự thú thuật không tầm thường. Bởi vậy, gia gia hắn Hoàng Phủ Tấn Nguyên không tiếc tự mình đi cầu Hoa Diệp lão tổ, mượn mặt mũi Hoa Diệp lão tổ, cũng hao phí một cái giá thật lớn, mới từ trong tay Mạc Nam Hoàng Phủ Thị lấy được một quả trứng mãnh thú xích huyết cưu, sau khi ấp trứng giao cho hắn chiếu cố cùng nuôi dưỡng. Hơn trăm năm qua đi, đã từng là thiếu niên Hoàng Phủ Khang Bình trưởng thành thành lão tổ linh đài cảnh trung kỳ. Mà con chim non xích huyết cưu kia cũng trưởng thành thành một con linh thú tam giai. Trong đó hao phí tài nguyên và tâm huyết nhiều vô số kể. Nhưng đối với bát phẩm thế gia mà nói, có được một con linh thú tam giai cũng là một nội tình chấn tộc cường đại. Dù sao, phàm là linh thú, thọ nguyên đều rất dài, ít nhất có thể trấn thủ gia tộc mấy trăm năm. Không phải sao, con xích huyết cưu tam giai này, ngay tại thời khắc mấu chốt này đã phát huy tác dụng. Két két két, xích huyết cưu ngửa đầu phát ra một tiếng tê minh hùng hậu. Lập tức mở ra cánh chim rộng mấy trượng, hai cánh vỗ mạnh liền mãnh liệt bay lên bầu trời, chở Hoàng Phủ Bình lao về phía xa. Đây chính là điểm khác nhau giữa các môn phái như Thế Gia và Âm Sát Tông. Ba người Âm Sát Tông đột phá chạy trối chết đều là mặc kệ, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh và vận may của mình. Mà hai vị lão tổ của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị lại là hai ông cháu huyết mạch tương liên, tình nghĩa rất thâm hậu, ở thời khắc mấu chốt, Hoàng phủ Tấn Nguyên có thể hy sinh mình vì Hoàng phủ Khang Bình ngăn cản kình địch, hiệp trợ hắn chạy trốn. Bởi vì kiêng kỵ binh lính tuần phòng doanh cung tiễn thủ, Hoàng phủ Khang Bình không dám bay cao, gần như là bay sát mặt sông về phía xa xa. Xích huyết cừu bay vút cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, hắn đã đến hơn 10 trượng. Trong bóng đêm mông lung, trên sông Kim Sa là một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nước va vào bãi bùn phát ra ào ào ra, hết thảy đều bình tĩnh như vậy. Hoàng phủ Khang Bình thở phào nhẹ nhõm. Hoàng phủ Tấn Nguyên đang khổ sở ngăn cản Bắc Thần lão tổ thấy thế, trong mắt cũng xẹt qua một tia vui mừng. Thọ nguyên của hắn không nhiều, có thể bảo trụ tôn nhi càng có tiền đồ, cũng coi như là lưu lại vài phần nguyên khí cho tiền mã Hoàng phủ thị. Chỉ cần thiên nhân Hoàng phủ thị chủ gia không ngã, bọn họ vẫn là thế gia bát phẩm. Nhưng mà, ngay khi bọn họ vừa mới trầm tĩnh lại, bỗng dưng, dị biến nảy sinh, một vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên mặt nước của Kim Sa Giang. Vòng xoáy đó rộng hơn 10 trượng, cơ hồ bao trùm 1/3 mặt nước của Kim Sa Giang. Từ trên bầu trời nhìn xuống, tựa như trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một con mắt khổng lồ. Càng làm cho Hoàng phủ Khang Bình sinh lòng lạnh lẽo chính là, trung tâm con mắt to lớn kia, còn có một con nguyên thủy linh quy to lớn. Trên lưng linh quy, một vị nữ tử áo lam đang đứng. Mũi chân của nàng chỉ là điểm hư vô trên mai rùa, cả người giống như đạp hư mà đi, phiêu giật, lăng nhiên như tiên. Mà giờ phút này, nàng đang ngửa đầu nhìn Hoàng phủ Khang Bình trên bầu trời. Dưới bóng đêm, gương mặt sáng như trăng sáng kia bình tĩnh không gợn sóng, không có một tia biểu tình, chỉ có sâu trong đôi mắt xẹt qua một vệt hàn ý lẫm nhiên. Chiều khởi, chỉ nghe môi anh đào của nàng khẽ nhếch, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tiếng nói vừa dứt, từng đạo huyền khí màu thủy lam nháy mắt lấy nàng làm tâm tròn gào thét ra, trên mặt sông trong nháy mắt có tầng tầng sóng cả khuấy động lên. Ông, Nguyên Thủy Linh Châu phảng phất cũng cảm thấy gì đó, nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo hào quang màu lam từ trong Linh Châu mãnh liệt tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Liễu Nhược Lam, ánh sáng huyền khí nhộn nhạo quanh người nàng trong nháy mắt từ thủy lam hóa thành thâm lam. Trong chốc lát, sóng lớn khuấy động liền biến thành sóng lớn ngập trời, tầng tầng màn nước phóng lên trời, thanh thế to lớn, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời đêm. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, tất cả diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Đi, sắc mặt Hoàng phủ Khang Bình đại biến, lập tức khống chế xích huyết cừu bay lên trên không. Nhưng đã chậm, xích huyết cừu vừa mới cất cao chưa đến 3 thước, sóng nước khổng lồ đã như bài sơn đảo hải, hung hăng vỗ vào trên người xích huyết cừu. Oanh, lực trùng kích của sóng nước đem xích huyết cừu và Hoàng phủ Khang Bình cả người lẫn chim cùng nhau từ không trung đập xuống, cuốn vào trong Kim Sa Giang. Khang Bình, thấy một màn này, Hoàng phủ Tấn Nguyên cương như muốn nứt ra, gào thét liều lĩnh muốn đi cứu viện. Nhưng ý đồ của hắn còn chưa thực hiện, đã bị Bắc Thần lão tổ của Từ thị trấn áp. Hắn tức giận điên cuồng nói, Từ Bắc Thần, người tránh ra cho ta. Hoàng phủ Tấn Nguyên, Bắc Thần lão tổ điều khiển trấn Long Bi dùng lực ép người, khiến đối phương không thoát thân được, cất cao giọng nói, các ngươi cấu kết âm sát tông, cướp đoạt tài vật tộc khác, vốn là thiên lý khó dung. Hôm nay còn muốn thoát được tính mạng, quả thực si tâm vọng tưởng. Từ Bắc Thần, lão phu liều mạng với ngươi. Hoàng phủ Tấn Nguyên tức giận không chịu nổi, phun một ngụm tinh huyết lên long hổ hàng ma xích. Dưới sự gia trì của tinh huyết, hư ảnh xích mang lại bành trướng thêm mấy phần, mơ hồ vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm. Uy lực của long hổ hàng ma xích lại tăng vọt thêm một đoạn. Vẻ mặt Bắc Thần lão tổ lập tức ngưng trọng vài phần, uy lực của trấn long bia cũng tăng lên, gắt gao ngăn cản Hoàng phủ Tấn Nguyên, không cho hắn chút cơ hội nào. Mà ngay khi Hoàng phủ Tấn Nguyên liều mạng, trong sông Kim Sa, Hoàng phủ Khang Bình đã dẫn đầu nhảy ra khỏi sông. Trang phục màu đen trên người hắn đã ướt đẫm, chật vật không thôi, nhưng tốt xấu gì cũng trốn ra được. Nhưng xích huyết cừu chính là phi cầm trên không trung, e ngại nhất chính là nước. Nó chật vật ở trong nước giãy giụa, lại căn bản không thể dựa vào lực lượng của mình trốn ra được. Ông bạn già, Hoàng phủ Khang Bình lo lắng không thôi, lập tức đạp nước mà đi, một tay chụp vào xích huyết cừu, muốn cứu nó ra nước. Lại không nghĩ tới, trong dòng nước chảy xiết, một bóng mờ đường kính hơn trượng sớm đã lặng yên không một tiếng động, lặn tới. Ngay khi Hoàng phủ Khang Bình đưa tay ra, cái bóng kia như một con linh xà xuất kích, răng rắc một cái túm lấy cổ xích huyết cừu. Cùng lúc đó, thân hình của nó nhanh chóng chìm xuống, gần như trong chớp mắt đã ngậm xích huyết cừu, cố gắng kéo nó vào đáy nước. Cái bóng này, tự nhiên là Nguyên Thủy Linh Quy sớm đã thèm thuồng xích huyết cừu rất lâu. Tam giai linh cầm chính là vật đại bổ, từ trước đến nay thèm ăn, nó há có thể bỏ lỡ. Ông bạn già, Hoàng phủ Khang Bình thống khổ vạn phần, xích huyết cừu đã làm bạn với hắn 100 năm, tình cảm giữa hai bên sâu đậm hơn huyết thống thân nhân. Lúc này, hắn muốn nhảy xuống nước cứu xích huyết cừu. Nào ngờ, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng nữ tử lạnh như băng mang theo chút lười biếng. Hoàng Phủ Khang Bình, ta khuyên ngươi chớ nên xúc động. Hoàng Phủ Khang Bình lăng không đạp nước, bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy một vị nữ tử khí chất phi phàm chân đạp sóng sông, đứng ở cách đó không xa. Một viên linh châu màu thủy lam đang chậm rãi xoay tròn quanh nàng. Ở dưới ánh trăng nhìn lại, nàng một thân thanh linh chi khí, linh động uyển chuyển, tư thái nhã nhặn, giữa lông mày thần thái lại khoan thai mà nhẹ nhõm, tựa như là một thế gia đại phụ đi du sơn ngoạn thủy nào đó. Là ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Con ngươi Hoàng Phủ Khang Bình co rụt lại, kiêng kỵ vạn phần, gần như lập tức nhận ra được. Nữ tử này là nữ tử vừa rồi sử dụng đại chiêu, đem hắn và Xích Huyết Thứ Tử không trung chụp xuống. Tiền Mã Hoàng Phủ Thị ỷ vào Trường Ninh Hoàng Phủ Thị làm chỗ dựa vững chắc, quả nhiên mắt cao hơn đỉnh, thậm chí ngay cả tình báo về đối thủ cũng thu thập được thô sơ như thế. Liễu Nhược Lam liếc hắn một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như cũng không quá coi trọng hắn, trong lời nói lại vô cùng bình tĩnh, thiếp thân Liễu Nhược Lam, thay phu quân Vương Thủ Chiết vấn an quý gia chủ. Liễu Nhược Lam, Hoàng Phủ Khang Bình ngược lại mơ hồ nghe nói qua cái tên này. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một đại phụ vương thị lại ẩn giấu thực lực đáng sợ như thế. Chạy trốn, lông tơ toàn thân Hoàng Phủ Khang Bình đều nổ tung, lập tức xoay người bỏ chạy. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy qua sông, tranh thủ sống sót. Không chỉ là vì mình, còn phải lưu lại một mồi lửa cho Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Trên mặt sông, Liễu Nhược Lam đạp sóng mà đứng, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn chạy trốn, cũng không có ra tay chặn lại, mà là đem lực chú ý tập trung ở trên chiến trường bãi Kim Sa. Mà ngay khi Hoàng Phủ Khang Bình đạp nước qua sông, một vị lão giả chắp hai tay sau lưng ngăn trở đường đi của hắn. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông lão kia râu tóc bạc trắng, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là đứng đơn giản một nơi thì khiến cho người ta có cảm giác như lọt vào trong vực đỉnh cao lớn, sâu không lường được. Hơn nữa, khí huyết quanh thân hắn vô cùng dồi dào, hiển nhiên vẫn ở độ tuổi hoàng kim của mặt trời chói chang. Hoàng Phủ Khang Bình, trong giọng nói của hắn mang theo cỗ cảm giác nặng nề không thể chối cãi, ta và ngươi tuổi tác không chênh lệch lắm, để ta tới chiếu cố ngươi. Liễu Khánh Bạch, bước chân Hoàng Phủ Khang Bình trì trệ, sắc mặt nhất thời trở nên dị thường khó coi, vậy mà ngay cả ngươi cũng tới. Đem sự tình làm đến tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ các ngươi không sợ Hoa Diệp lão tổ ra tay trả thù các ngươi sao? Liễu Khánh Bạch cười nhạt một tiếng, Khang Bình lão đệ, ngươi thật đúng là biết nói đùa. Tiền Mã Hoàng Phủ thì các ngươi cấu kết với Âm Sát Tông, phạm vào tội ác tài trời. Cho dù ta đánh chết ngươi, Hoa Diệp lão tổ của các ngươi cũng không bắt bẻ được nửa điểm. Huống chi, hai đại hoàng phủ thì các ngươi hùng hổ dọa người, căn bản không chừa đường sống cho người khác. Hai bên trừ ngươi chết ta sống, còn có thể có lựa chọn khác sao? Liễu Khánh Bạch, Khánh Bạch lão tổ, là vị lão tổ có thực lực mạnh nhất Sơn Âm Liễu thị ngoại trừ Liễu Chỉ Phù ra, cho dù là toàn bộ Trường Ninh vệ cũng được coi là thanh danh hiển hách. Tuổi của hắn không tính là lớn, chỉ có hơn 120 tuổi, cũng đã là tu vi linh đài cảnh trung kỳ đỉnh phong, cuộc đời này có hy vọng dòm ngó con đường của trời. Hơn nữa, quan hệ huyết thống giữa hắn ta và Bình An Vương thị vô cùng thân thiết, chính là con trai của nữ vương Châu Vi mà Trụ Hiên lão tổ yêu, cháu ngoại của Trụ Hiên lão tổ, ca ca ruột thịt của Huyên Phù lão tổ Liễu Huyên Phù. Trận chiến này quan hệ trọng đại, hơn nữa lại là cháu gái ruột Liễu Nhược Lam của hắn đích thân chủ trì chỉ huy, hắn há có thể không đến áp trận. Được, Hoàng Phủ Khang Bình giận quá hóa cười, nếu hôm nay đã rơi vào tính toán của các ngươi, Tiền Mã Hoàng Phủ thị chúng ta cũng nhận thua. Bất quá, chỉ bằng một mình Liễu Khánh Bạch ngươi đã muốn bắt ta, không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng. Dứt lời, hắn rút bội kiếm bên hông ra, trực tiếp tấn công. Kiếm ra như rồng, mưa kiếm như thác, dựa lưng vào gia tộc thiên nhân như mặt trời ban trưa của Trường Ninh Hoàng Phủ thị, công pháp của Tiền Mã Hoàng Phủ thị cũng không thiếu. Hắn tu luyện Huyền Thanh Quyết, tuy không lợi hại như Xích Long Chân Quyết có danh tiếng, bá đạo, còn có thể một mực tu luyện đến Tử Phủ cảnh, nhưng cũng là một môn công pháp chính tông có thể một đường tu đến thiên nhân cảnh. Hơn nữa, Huyền Thanh Quyết càng thêm bao dung vạn tượng, nguyên khí kéo dài, có hiệu quả giống như Huyền Nguyên Quyết của Vương Thị. Kiếm pháp hắn thi triển cũng là kiếm pháp trung phẩm khá có danh tiếng ở Trường Ninh Vệ, tên là Xuân Phong Hóa Vũ Kiếm Pháp, thi triển ra như gió xuân phất vào mặt, tư thái tiêu sái ôn nhuận, khiến người ta say mê, trong phút chốc kiếm thế sẽ hóa thành ngàn vạn hạt mưa, khiến người ta không thể phòng bị, cuối cùng đi đời nhà ma. Hoàng Phủ Khang Bình vì phá vây, dứt khoát vượt qua giai đoạn gió xuân, kiếm thế trực tiếp hóa thành mưa to lôi đình, bao phủ Liễu Khánh Bạch ở bên trong. Vô số đạo kiếm quang sắc bén chút xuống, thoạt nhìn, quả thực như thiên uy huy hoàng hàng lâm. Ánh mắt Liễu Khánh Bạch sáng ngời, thấy ánh mắt mình thích là thèm, không khỏi khen một tiếng, thật không hổ là hy vọng tương lai của Tiền Mã Hoàng Phủ thị, mặc dù phân tâm đến ngự thú thuật, nhưng trình độ kiếm pháp vẫn lô hỏa thuần thanh như thế. Dứt lời, hắn cũng rút linh kiếm tùy thân ra, nghênh đón. thứ hắn thi triển chính là tuyệt học gia truyền của Liễu Thị Nguyên Thủy Kiếm Pháp. Nguyên Thủy Kiếm Pháp chú trọng nguyên thủy ý cảnh, khi thì thanh nhuận triền miên, khi thì bá đạo tung hoành, kiếm pháp trung phẩm cũng là vô cùng lợi hại lại khó dây dưa. Hai người quần chiến với nhau, kiếm quang tung hoành, huyền khí khuấy động, nhất thời giao chiến thập phần kịch liệt. Dùng tiêu chuẩn tu vi hai người để cân nhắc, chỉ sợ trong thời gian ngắn không phân thắng bại. Mà bất luận là Hoàng Phủ Tấn Nguyên cùng Bắc Thần Lão Tổ giao chiến, hay là Liễu Thị Liễu Khánh Bạch cùng Hoàng Phủ Khang Bình một trận kịch chiến, cũng chỉ là một góc trên chiến trường mà thôi. Một bên khác, ba người Âm Sát Tông đồng dạng cũng đang phá vòng vây. Âm 26 một lần đột phá vòng vây không thành, sau khi bị một đội sĩ tốt vây quanh, nhiều lần bộc phát sát chiêu, vậy mà sát thương mấy vị sĩ tốt cho hắn. Thống lĩnh tuần phòng tam doanh Chu Trấn Vũ thấy thế, đau lòng thương vong của các huynh đệ, lập tức vung vẩy chiến đao gia nhập vào trong chiến đấu. Hắn xuất thân từ thế gia quân võ, tu luyện là phương pháp lâm trận giết địch, phong cách chiến đấu cũng là phong cách quân nhân điển hình, đại khai đại hợp, thẳng đi thẳng, không có gì hoa lệ. Nhưng mà, trong một chiêu một thức kia đều mang theo khí thế bá đạo tàn nhẫn, quyết tuyệt thảm liệt. Về phần tất cả binh lính, hắn đã hạ lệnh thối lui, chỉ cần bọn họ bao vây, không cầu giết địch. Hắn đối xử với các huynh đệ rất tốt, lần này dẫn bọn họ đến lập công, không phải là tìm chết. Trấn Võ lão đệ, ta đến giúp ngươi một tay. Cùng lúc đó, lại một thanh âm của một vị lão giả vang lên. Vừa nói xong, một vị lão giả khí chất nho nhã liền cầm trong tay một thanh hỏa phiến màu đỏ gia nhập chiến trường. Lão giả này chính là Lư Minh Thăng của Ánh Tú Lư Thị, Minh Thăng lão tổ. Minh Thăng lão tổ tuy rằng không phải là linh đài lão tổ đứng đầu, nhưng dựa vào một thanh ly hỏa phiến tổ truyền, dù là đụng phải linh đài cảnh trung kỳ bình thường cũng có thể đấu một trận. Chỉ thấy ly hỏa phiến trong lúc huy động, liền có một con hỏa nha ngưng tụ ra, phành phạch bay lên, miệng phun hỏa diễm, thiêu đốt âm nhị thập lục. Lúc này đến trợ giúp Chu Trấn Vũ, thứ nhất là bóp quả hồng mềm, thứ hai, cũng là muốn giao hảo một chút với thống lĩnh tuần phòng doanh. Chu Trấn Vũ thấy thế cũng cười ha ha nói, đa tạ Minh Thăng lão tổ tương trợ. Trong khi nói chuyện, hắn huy vũ chiến đao, lần nữa tăng nhanh thế công. Hai người liên thủ đánh âm 26 chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhưng hắn lại bị vây ở trong chiến trận, cho dù muốn phá vòng vây cũng là lực bất tòng tâm. Cục diện như vậy, âm 26 bại vong chính là chuyện sớm hay muộn. Ngoài ra còn có một âm thập thất, đó là một vị cường giả linh đài cảnh trung kỳ, lúc hắn phá vây cũng bị bắn tỉa. Người động thủ chính là đệ nhất lão tổ của Sơn Dương Công Tôn Thị Trông Tôn Ác Ác lão tổ. Công Tôn gia lấy tên là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ luân chuyển sắp xếp, vị lão tổ ác độc này hiển nhiên so với Sán lão tổ lớn hơn hai bối phận. Hiện giờ Ác lão tổ đã hơn 140 tuổi, tu vi đạt tới linh đài cảnh trung kỳ, đời này thiên nhân cảnh chỉ sợ đã vô vọng. Nhưng mà hắn có thể ở tuổi mình còn sống, nhìn thấy Sơn Dương Công Tôn Thị quật khởi đã là cảm thấy mỹ mãn. Lần này hắn tự mình ra tay, cũng là muốn cống hiến nên có cho Sơn Dương Công Tôn Thị trong liên minh thông gia, xem như hồi báo sự chăm sóc của Vương Thủ Chiết cho tới nay đối với Sơn Dương Công Tôn Thị. Thậm chí, ngay cả linh khí tổ truyền hắn cũng mang đến. Đó là một kiện vũ khí cấp linh khí hàng ma sử khác, đặc biệt thích hợp cho tu sĩ loại chiến thể sử dụng, uy lực hung mãnh bá đạo. Mà đối thủ của hắn là âm thập thất hiển nhiên cũng không phải loại lương thiện, quanh thân có âm sát khí nồng đậm vây quanh. Ma khí sử dụng chính là một cây cốt tiên hung thú, đỉnh của cốt tiên còn được khảm một cái đầu lâu dữ tợn. Trong lúc cốt tiên huy động, đầu lâu kêu thảm ô ô, không ngừng phụt ra âm sát tà độc. Người này cực kỳ khó chơi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chỉ huy lão tổ của Kim Sa Từ Thị tiến lên hỗ trợ, cùng Ác lão tổ liên thủ đối phó âm thập thất. Linh khí phòng ngừa thổ hệ của hắn là linh cương thuẫn, là một kiện linh khí phòng ngự cường đại mà chu toàn. Kể từ đó, một người chủ phòng một người chủ công, phối hợp đặc biệt thân mật khăng khít. Đương nhiên, trong năm vị xâm phạm, người khó đối phó nhất đương nhiên phải là Âm Tiên Sinh. Chặn lại Âm Tiên Sinh bỏ chạy, rõ ràng là Lung Yên lão tổ Vương Lung Yên của Vương Thị. Lung Yên kiếm phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhiếp hồn người, dưới linh thức của Lung Yên lão tổ, giống như một làn khói nhẹ, hướng Âm Tiên Sinh chém giết mà đi. Cuộc đời này, mối hận với Âm Sát Tông của nàng còn vượt qua Hoàng Phủ Thị. Âm sát tà độc đã hành hạ nàng trọn vẹn 50 năm. Hừ, chỉ là tu sĩ vừa mới vào linh đài cảnh hậu kỳ cũng dám ngăn cản ta. Âm Tiên Sinh trong lúc hành tẩu, động tác nhìn như cực chậm, lại phảng phất ở trong không gian xuyên thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.